Mang rắn đi mới là điều quan trọng nhất. Lý Vượng cũng ý thức được điểm này. Thế là hai người lại đánh nhau ở trước cửa thùng xe. Khương Tiểu Soái đút tay vào túi áo. Mò được một nắm hạt dưa. Chia cho Ngô Sở Úy. Hai người vừa cắn hạt dưa vừa quan sát trận chiến. Ngô Sở Úy gác chéo chân. Mắt liếc nhìn hai người không xa. Nhịn không được tán thưởng. Thật không ngờ. Thân thủ của Quách Tử lại tuyệt như vậy. Khương Tiểu Soái nhíu mày. Không thủ đạo đai đen năm vạch. Chậc chậc. Ngô Sở Úy cười tách vỏ hạt dưa trong miệng. Khoe khoang với tôi đó hử. Tôi khoe khoang anh ta làm gì? Trên gương mặt anh Tuấn tràn đầy khinh thường. Di động của Ngô Sở Úy vang lên. Tốp người kia gọi đến. Qua đó đi. Ngô Sở Úy nói. Cúp máy. Dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Khương Tiểu Soái. Cười đầy xấu xa. Có lỗi với Quách Tử nhà anh rồi. Tôi phải đi cướp rắn đây. Khương Tiểu Soái đạp một phát lên mông Ngô Sở Úy. Giờ này phút này, những người Ngô Sở Úy mời đến cũng tìm được tổ chức rồi. Lấy nhiều áp ít, bên phía Quách Thành Vũ tự nhiên chịu thiệt. Nhưng thủ hạ của hắn có tinh thần tha chết không khuất phục. Mặc kệ nắm đấm nện lên người, giày đinh đá lên chân, cũng phải chen lên thùng xe cướp rắn. Trì Xính và Quách Thành Vũ vẫn đang đánh nhau không thể tách ra. Oán khí tích lũy nhiều năm thoáng chốc như giếng phun. Hận không thể đấu đến một chết một sống. Chính vào lúc này, Ngô Sở Úy cư nhiên dẫn một tốp người xông vào trận doanh. Mắt Cương Tử lóe tinh quang, cười gằn với Lý Vượng. Có người giúp đỡ dọn rắn. Hắn chỉ cần tập trung tinh lực đối phó với bọn người của Quách Thành Vũ là xong. Còn người Chỉ Xính đen kịt. Sao y lại tới dây? Một phút xuất thần, chân mày bên trái bị Quách Thành Vũ đấm trúng. Ngô Sở Úy không dám nhìn Chỉ Xính, trực tiếp dẫn người dọn rắn. Trận chiến hai người chìm vào giai đoạn quyết liệt. Chỉ Xính giành được tiên cơ, một đấm chí mạng ngay mặt Quách Thành Vũ. Nhìn vào đôi mắt sung huyết của hắn, cư nhiên cứng lại không động được nữa. Bốn con mắt đỏ sậm giao vào nhau, giống như sáu năm dãy giụa. Rằng có một lát, Quách Thành Vũ thả lỏng trước, hất hất cằm. Ý bảo Trì Xính nhìn phía sau. Trì Xính quay đầu. Con người muốn nứt. Gầm lên. Đại bảo. Cẩn thận con mãng xà màu vàng phía sau. Ngô Sở Úy lúc này mới chú ý thấy hồ rắn sau lưng đã mở. Bốn năm con mãng xà bò ra. Màu nào cũng có. Nhưng Ngô Sở Úy không phân biệt được. Con nào màu vàng. Hình như đều là màu vàng. Đang ngây ra. Một con mãng xà màu vàng hung hãn lao tới, trực tiếp quấn lên cổ Ngô Sở Úy. Một cơn đau như nghẹt thở ập đến cổ họng. Mặt Ngô Sở Úy xanh tím ngã xuống đất. Hỗn loạn ồn ào tại đó lập tức yên tĩnh. Không ai dám tiến tới. Không ai dám cử động. Đây là con rắn lợi hại nhất trong tay Chỉ Xính. Năm đó hắn và Uông Thạc xuất ngoại du lịch, cùng nhau bắt về, còn sớm hơn cả túi giấm nhỏ. Mãnh tướng mà Trì Xính sủng ái nhất, lúc này, lại muốn mạng của Ngô Sở Úy. Cách chương.